đoạt lấy khăn tay trong tay hắn. Mở ra, mặt trên chiếc khăn đã nhiễm rất nhiều vết máu. Nhị ca, ngươi, Hiên Viên Liệt Thiên luôn luôn kiên cường, luôn luôn khí phách, thậm chí chỉ có một chút nhân tính cũng đột nhiên sợ hãi. Thân thể hắn run lên, toàn bộ Huỳnh Quang Hoàng thất, hắn chỉ thân cận với nhị ca hắn là đương kim hoàng đế này. Chỉ coi mình hắn là thân nhân, nếu nhị ca đi rồi, hắn liền không có người thân. Huỳnh Quang Hoàng đế nỗ lực ngừng ho khan, thở hổn hển, vươn tay xoa đầu Hiên Viên Liệt Thiên. Thiên nhi, trẫm, ta không sao, nói xong hắn thở dài một tiếng. Trẫm cả đời này, có lỗi nhất, chính là lão đại, tiểu thất, và, nói, thanh âm của vị đế vương này dĩ nhiên có chút nghẹn ngào. Trên khuôn mặt nho nhã nhã nhận mang theo thống khổ và hối hận sâu sắc. Nhị ca, người kia đã qua đời. Chuyện quá khứ, để nó qua đi đi. Người phải nhìn về phía trước. Huỳnh Quang Hoàng đế nghe xong thân thể ngay ngắn, yếu đuối uể oải trước đó nhanh chóng giấu đi. Trong mắt hắn lóe ra tia sáng sắc bén mà khẩn thiết. Lý Đức Hải, Huỳnh Quang Hoàng đế đột nhiên vung lên thanh âm dọa tới Hiên Viên Liệt Thiên. Chờ sau khi Lý Đức Hải tiến đến, Huỳnh Quang Hoàng đế mới nói, vì trẫm nghĩ chỉ, trẫm bệnh nặng quấn thân, quốc sự tạm giao cho nhiếp chính vương chủ trì. Mặt khác, hạ lệnh triệu hồi đại hoàng tử của chúng ta, Hiên Viên Bất Kinh, Cách Trương.